Chương 1487, huyết dược viêm thứ. Canh thứ nhất độc luyến thu vũ khúc ý che chở ta sau đó, tiểu tĩnh nghe được ta nói đến ba cái này mẫn cảm tử, lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, ca, bây giờ nói chuyện xưa của ta thì khoát tay, hôm nay lời thật lòng đại mạo hiểm đến đây kết thúc, tiếp tục đánh quái tiểu tĩnh tuyệt không khách khí, lúc này hay dùng trong tay đại phá phương thiên kích hướng phía ta đâm một cái, thiếu chút nữa liền đem lỗ đít của ta bạo, ca, ngươi làm gì thế khi dễ thật là ta một lời. Nói toạc ra, lẳng lặng, chờ ngươi tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, chúng ta có thể an tâm hưởng thụ trò chơi thú vui thời điểm. Ngươi đem chuyện xưa của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật cho ta nghe, có được hay không còn nữa, tỷ tỷ cũng giống vậy. Độc luyến thu vũ lại lôi một cái chịu tội thay, cái kia cây ớt có phải hay không cũng giống vậy, ta hừ nhẹ nói, cây ớt so với các ngươi khôn hơn, nàng đối với ta chút nào vô ẩn lửa gạt, dáng vẻ này các ngươi, từng cái trong lòng cất giấu vô số bí mật nhỏ. Ta biết các ngươi là vì tốt cho ta biết ta cũng không cách nào hỏi, cho nên, ta không hỏi, tự ta đi thăm dò. Tiểu Lạc Tiêu thở dài, ca, ta là không có lớn như vậy năng lực giúp ngươi mà thôi. Lấy tính tỷ tỷ cùng tỷ tỷ thực lực, các nàng giấu giếm chuyện của ngươi, nhất định là dính đến rất lớn tài sản lưu động, những thứ này, đều là ta không thể bằng. Ta chỉ có một chút như vậy tiền vốn. Tiểu Tinh nói, ai, vẫn là cây ớt nhất biết nói chuyện. Không giống ca ca thúi. Lẳng lặng, ngươi cái này xú nha đầu cũng chớ nói gì, một hồi lỏ gặp sau đó ta đi phòng ngươi tìm ngươi, không đem ngươi làm thành ra người sofa, ta la chữ viết ngược lại. Hừ, ngươi tới, ngươi cũng không cần la chữ viết ngược lại, ta để cho ngươi người đảo lại tiểu tĩnh hướng phía ta giá quả đấm. Hắc ngươi nhìn ta đây bạo nổ tính khí, bản thân muốn tạo phản, hảo, ngươi xong đời. Chờ đấy lỏ gặp bị ta bóp vỡ bảo bối xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ta muốn đi vây xem ta tức giận nói, chờ ngươi có thể từ màn ảnh máy vi tính bên trong đi ra, ngươi lại vây xem chờ ta có thể đi ra ngày ấy, lao nương ngồi trước đoa nở ngươi 6-7 cây xương sườn, ngươi cái này chết chịu chúng ta vị trí càng chạy càng đến gần, từ từ, sườn núi rời rạc xuất hiện bị ngạn hoa tung tích. Những thứ này bị ngạn hoa đỏ như máu, đóa hoa cũng không có nở rộ, cái kia nụ hoa như đồng tâm bẩn hình dạng, cư nhiên ở ồ ồ nhảy lên. Tiểu Lạc Tiêu mừng rỡ không thôi, thừa dịp chúng ta hấp dẫn quái vật hỏa lực, nàng lập tức buông tay ngắt lấy đóa hoa này, một bên thải một bên líu lơi nói, ca, xem ra ta sung linh xảo độ là thật sống đúng, hoa này thu thập đứng lên lại là cần linh xảo độ, ta hỏi, cần bao nhiêu linh xảo độ? Tự thân linh xảo độ 0% không tính là trang bị. Ngoa tào, như thế bây cha, nói như vậy, rất nhiều công tượng đều không thể thu thập. Lạc Tiểu Lạc Tiêu kiệt cười nói, nào chỉ là rất nhiều, ngươi tra một chút linh xảo độ bảng xếp hạng, hiện tại chỉ có ta cùng Mỹ Quốc một cái ải nhân tự thân linh xảo độ đạt tới 0% lấy. Bất quá cái kia ải nhân quân công tích phân quá thấp, chỉ có 104 vạn. Bài danh thứ 3 ải nhân linh xảo độ là 64%, hắn có trà. Ta bấm ngón tay tính toán, quân công tích phân, coi như mệnh đói ra máu soát. Từ 104 vạn soát đến 350 vạn chí ít cần 2 tuần lễ, nhưng lại phải điên cuồng đẩy đại lượng cao giai B. Tiểu Lạc Tiêu nói, linh xảo độ càng bi thảm, không thể dựa vào trang bị đống, từ 64% soát đến 0%, ở tài liệu đầy đủ dưới tình huống, mỗi phòng một điểm chí ít cần 10 canh giờ. Tăng tới 70% về sau, chí ít 151 canh giờ một điểm. Bài danh thứ 3 nếu muốn soát đến 0%, khả năng được dựa theo tiểu nhất tháng. Phải không? Ngoài ra, ta một cái, những tài liệu kia phải là bán thành phẩm, chỉ cần một bước có thể hợp thành vì trở thành phẩm, không sai biệt lắm cần thời gian này, bằng không ha hả, có khóc. Ta nghe tâm lý đều sợ hãi, cây ớt, ngươi bây giờ không tính là trang bị, linh xảo độ đã bao nhiêu 9%, còn kém một điểm liền đến 90. Cây ớt nhẹ nhàng thả lỏng hái xuống một cái bụi cây bị ngạn hoa, hơn nữa, thu thập xác suất thành công cũng là một vấn đề, không phải nói vọt tới 0% là được rồi, 0% cùng 1% thu thập hiệu quả đều là bất đồng. Ta hiện tại hái 10 bộ cây, toàn bộ thu thập thành công, nhưng là 0% linh xảo vượt qua tới thu thập nói, sợ rằng chỉ có 5060% xác suất thành công sau đó. Bây giờ dược thủy cùng liệu lý chế tác có 1 tỷ số thất bại, linh xảo độ không đủ, rất dễ dàng chế tác thất bại, tài liệu toàn bộ đánh mất. Ngoà tào ác như vậy ừ, cho nên, ta hiện tại đặc biệt may mắn mình có thể vọt tới 9% linh xảo độ. Tiểu Lạc Tiêu cười nói, kế tiếp phải nhờ vào mấy vị đại tỷ đại hỗ trợ, gần nhất khả năng cần mọi người hỗ trợ làm một ít sơ cấp tài liệu bán thành phẩm, ta muốn đem chế tác kỹ năng xóa trùng tu, lúc này đây, cần phải vọt tới 90%. Tất cả mọi người hít sâu một luồng lương khí, tiểu lạt tiêu cũng là một loại biến thái, một loại nghịch thiên, ta thật không biết cái này nhỏ yếu thân thể lại có lực lượng lớn như vậy, có thể đem linh xảo độ cái này so với tăng lẹ và sông quân công tích phân càng tốn sức thuộc tính chỉnh cao như vậy, cái này cùng ta thức đêm suốt đêm đánh trang bị giống nhau, cũng là muốn dựa vào cực đại kiên trì cùng nghị lực mới có thể hoàn thành. Thực tế, bây giờ tiểu lạt tiêu, nói không khoa trương chút nào, nàng một người chế tạo cực phẩm S.U.N.T.E. đổi kịp một cái bách phu biên chế tinh anh công tượng đoàn. Chúng ta dọc theo đường hướng quét, tiểu lạt tiêu thì một đường thu thập. Bất quá, nơi này bị ngạn hoa quá không dày đặc, chỉ là rời rạc, tiểu lạt tiêu đào được nửa giờ đầu, mới có thu thập được có thể làm hai tổ thánh cấp nước thuốc hoa cỏ. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời, bởi vì tại nơi rộng lớn đỉnh núi, trải rộng bị ngạn hoa, chỉ cần chúng ta có thể nơi đó, tự nhiên có thể thu thập đến càng nhiều hơn hoa hoa thảo thảo. 4 giờ rưỡi chiều, chúng ta rốt cuộc đã tới đỉnh núi, chỉ là không đợi đến tiểu lạt tiêu động thủ, chúng ta đã thấy đỉnh núi bên lại là một đầu thực thi quỷ chỉ bất quá, đầu này thực thi quỷ cùng phía trước đụng phải trắng cốt thi quỷ còn không cùng, đây là một con dài hai to lớn từ đầu khớp xương đạt được cánh chim thực thi quỷ hơn nữa, sau lưng nó dài một con như hạt tử một dạng đuôi, xương cốt toàn thân đều là màu máu đỏ. Phi thường khiếp người khi ta chứng kiến nó thuộc tính thời điểm, trong lúc nhất thời cũng cảm nhận được Mao Cốt Tùng Nhiên mẹ kiếp, lại là chuẩn thần cấp huyết dược viêm thứ. Bạ Bì La đẳng cấp, 265 phẩm cấp, chuẩn thần cấp B lượng máu, 55 triệu ma pháp công kích lực, 40.005 triệu lực phòng ngự vật lý, 30.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 kỹ năng, hỏa nha điên cuồng tập kích, hoán linh tinh chế, huyết dược quan bạo, nóng cháy hỏa vẫn B giới thiệu. Huyết dược viêm thứ. Bạ Bỉ La sinh trước đã từng làm Nghịu Văn cuồng nhiệt người theo đuổi, hắn đi theo Nghịu Văn cùng đi đến rồi minh vực, nhưng ở cổ ác ma dưới dâm uy khuất phục, cuối cùng bái phục dưới chân, bị cổ long hồn. Mài cô ập giao phó cường đại tà ác minh vực lực lượng, biến thành sở hữu cánh chim màu đỏ ngòm cao dài thực thi quỷ. Mặc dù đọa lạc, nhưng hắn tinh thần dư âm, tại mắt thấy chính mình cuộc đời tình cảm chân thành chết thảm ở cổ long hồn trong tay sau đó, hắn nhân cách phân liệt. Dùng 3 ngày 3 đêm thời gian cưỡng hiếp cũng thôn phệ Nghịu Văn thân thể, cũng đem người yêu khung xương dâng hiến cho cổ quỷ phách. Nơ ơ! Từ nay về sau chính hắn càng là rơi xuống làm cổ ác ma đầy tớ hung ác, phàm là đụng tới hơi sắc đẹp chính nghĩa chủng tộc, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha các nàng. Em gái ngươi, lại là một đạo nhìn huyết dược viêm thứ. Bạ Bỉ La kinh người này thuộc tính, ta không khỏi mắng, xuất sinh này ta tới gánh không nói lời gì. Cơ thể của ta đã biến thành một đạo cuồng phong, nhanh như điện chớp một dạng tịch quyển đến rồi huyết dược viêm thứ. Bạ Bỉ La trước người Bạ Bỉ La chứng kiến ta chạy nhanh đến, trong miệng phát ra kiệt kiệt tiếng gào thét, hai cánh dùng sức đánh ra, cư nhiên triệu hoán ra vô số nóng bỏng độ lửa quạ đen những thứ này hỏa nha hung hăng cắn xé ta chân long khiên, trong lúc nhất thời cư nhiên đem chân long khiên độ mềm và dai ngạnh xinh xinh đích xé rách rất 4.209.053 điểm cơ hồ là cùng lúc đó. Độc Luyến Thu Vũ quát khẽ một tiếng, cả người hướng phía ta bên này bắn vọt qua đây, ngồi xuống cái kia tiến hóa sau. Cửu Vĩ huyết thú toàn thân bốc hỏa, đã biến thành một đạo độ lửa kiếm quang huyết dược viêm thứ. Bạ Bỉ La đột nhiên bay lên, một đôi u lục sắc ánh mắt chăm chú nhìn Độc Luyến Thu Vũ, đột nhiên đưa ra chính mình cái kia mọc đầy trông lắm mồm đầu, dùng khàn khàn mà thanh âm dâm tà nói rằng, kiệt kiệt kiệt, dáng vẻ của ngươi dường như Nghịu Văn lúc còn sống dáng vẻ cư nhiên cũng là một cái kiếm thánh. Thật tốt quá, ngày hôm nay ta muốn thật tốt hưởng dụng ngươi vừa dứt lời, gào thét long khi sóng cùng nóng bỏng kiếm hỏa không hẹn mà cùng vỗ vào thân thể của nó hưởng dụng ngươi một cái muội ta. Và Độc Luyến Thu Vũ chăm miệng một lời nhưng mà, hai cái này kỹ năng tuy là thêm siêu cao trưởng khống lực, nhưng là ở chuẩn thần cấp B trước mặt lại cái gì cũng sai, đổi lấy là hai cái thật to chống lại Độc Luyến Thu Vũ không khỏi rủi mắt một cái, mẹ kiếp, tình huống gì? Trước đây chúng ta đánh cổ xà ma thời điểm cũng không có lao lực như vậy a, ta lắc đầu nói, tỷ, thời đại khác nhau, bê đều súng bắn chim đổi ly tử pháo huyết dược viêm thứ. Bạ Bỉ La thấy được Độc Luyến Thu Vũ phía sau hưng phấn dị thường, cảm giác kia giống như là gặp được nó phía trước người yêu Nghịu Văn giống nhau. Chỉ tiếc, ta nghĩ tới cái kia trọng khẩu vị bê giới thiệu, khẩu vị trung liền từng đợt co quắp, cả người giận không kèm được, một cái bước xa vọt tới người này trước mặt, hai cánh tay đánh ra giống như sao băng nối liền công kích huyết dược viêm thứ. Bạ bị la điểm công kích vi cũng không tại thân ta, một bên ẩn nút ta công kích, một bên huy vũ cánh chim, hướng phía độc luyến thu vũ thả ra một cái nóng bỏng hỏa khâu, nhất thời lượn lờ ở tại quanh thân của nàng. Ha ha, nhân tộc tiểu nữ, giống như mịu văn giống nhau sủi lơ ở dưới chân của ta, huyết dược quang bạo đang ở sau một khắc, lửa này hoàn nổ bể ra, cái kia tiếng nổ tung chấn lỗ thai làm đau, cảm giác màng nhĩ đều sắp bị đánh vỡ, đã xung phong liều chết tới tiểu tinh cùng huyết diệt. Cũng nhận được sao động, huyết diệt lượng máu rớt 5.499.92 điểm, tiểu tinh thì bị đánh ra một kích chí mạng, lúc này cút thế nhưng, khiến cho người khó tin là, độc luyến thu vũ bị thương tổn khiến người ta mau cốt tủng nhiên.